Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Nhất Dạ Phu Thê Bách Nhật Ân. Sở Từ từ trước đến nay khởi so gà còn sớm. Mỗi ngày ngày mới tờ mờ sáng, liền sẽ đứng dậy làm việc. Hôm nay cũng là giống nhau, sớm liền lên núi. Gần nhất thời tiết ẩm ướt, trong núi nhiều dã nấm, cho nên liền túm Sở Đường cùng đi đại thu thập. Căn bản là không nghĩ tới sẽ có người tiến đến nháo sự. Ta xem chúng ta đi vào trước nhìn một cái đi. Sở Từ đứa nhỏ này nhân tinh đâu, chờ nàng trở lại chưa chắc sẽ còn chúng ta tiền. Một cái hán tử nói, lời này tất cả mọi người đều hiểu, bởi vậy đều liên tục gật đầu. Chậm đã, Trương Hồng Hoa nóng nảy, vội vàng tiến lên lại nói, này Sở Từ còn thiếu ta 200 đồng tiền đâu. Các ngươi nếu là lục soát tiền, đến trước phân 200 cho ta mới được. Ai biết kia tiền có hay không toàn bộ bị Sở Từ đặt ở trong phòng. Vạn nhất chỉ tìm được rồi một bộ phận, kia làm ai trước lấy. Hồng Hoa thẩm, không đều nói Nhất Dạ Phu Thê Bách Nhật Ân sao? Nhà ngươi lão nhị cùng Sở Từ ngủ như vậy, chút thiên. Có kia tình cảm ở, còn muốn đàng tiền, vẫn là chỉ chúng ta trước đến đây đi. Nhà ta nam nhân còn trông cậy vào dùng này tiền đi mua heo con đâu. Cũng không phải là sao, ngươi chính là Sở Từ lão bà. Chúng ta không tìm ngươi đòi tiền cũng đã thực địa đạo. Này người bên cạnh cũng đều không phải dễ khi dễ. Nếu là những thứ khác, các nàng có lẽ cũng không như vậy tức giận. Nhưng này tiền liền không giống nhau. Mới qua khai giảng quý, có người gia sinh đua ngạnh thấu cầm mấy đồng tiền ra tới cấp hài tử đi học. Thật vất vả có thể xuyễn thượng một hơi. Hiện tại trong nhà lại đột nhiên thiếu gửi ngân hàng. Kia chính là ở muốn bọn họ mệnh. Trương Hồng Hoa bị nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét. Nhưng nàng người đơn lực mỏng, căn bản là không có biện pháp cùng nhiều người như vậy đối nghịch. Bởi vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại gia hỏa xông vào này từ đường bên trong. Đêm này trong phòng từ trong ra ngoài tất cả đồ vật toàn bộ đều phiên một lần. Nàng đưa tới kia mấy bộ chăn chỉ bị Từ lão đại mang về 2 giường mà thôi. Mà dư lại 6 bộ bị mấy nhà người ôm vào trong ngực. Hiển nhiên là chuẩn bị dùng để gán nợ. Trong viện mới lớn lên mấy chỉ gà cũng bị người xách ở trong tay. Ha ha ha, kêu cái không ngừng. Sở Từ này trong phòng cũng liền 2 cái dương gỗ, bên trong đồ vật toàn bộ đều bị đảo ra tới lúc sau, lại là một mao tiền cũng chưa nhìn thấy. Đang lúc đại gia hỏa chuẩn bị đào 3 thước đất thời điểm, Sở Từ tỷ đệ 2 khoan thai tới muộn. Sở Từ cùng Sở Đường thấy như vậy một màn cũng có chút sợ ngây người. Bất quá Sở Từ còn tính chấn định, chỉ là có chút tức giận nhìn chằm chằm chen đầy một phòng người. Mà Sở Đường lại tức giận đến 2 mắt đỏ lên, cả giận nói, các ngươi làm gì vậy? Đại gia hỏa bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, cũng có chút có tật giật mình. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này ném đồ vật chính là bọn họ, không đạo lý nhìn thấy tạc ngược lại còn xúc ngẩng đầu lên được. Bởi vậy lập tức có người mở miệng nói, Sở Đường, ngươi là thượng quá học, nên là hiểu chuyện nhi. Chúng ta đại gia cũng tin tưởng ngươi sẽ không cùng ngươi tỷ cùng nhau làm ra kia trộm cắp chuyện này tới, cho nên ngươi đi ra ngoài. Hôm nay chúng ta chỉ là tưởng cùng ngươi tỷ hảo hảo nói chuyện, ta kính các ngươi là trưởng bối. Nhưng mời các ngươi nói chuyện khách khí điểm, tỷ của ta như thế nào liền trộm cắp? Sở Đường cả giận nói, Sở Đường, chúng ta đại gia hỏa không phải dung không dưới ngươi tỷ. Thật sự là ngươi tỷ nàng quá không phải đồ vật. Ngày hôm qua, nàng thừa dịp chúng ta đi thiêu rơm cắn không ở nhà. Từng nhà trộm, ở đây mọi người, hơn 10 hộ nhân gia, từng nhà đều thiếu tiền. Này tính lên có 3-400 khối A. Trong đó một cái lão thái thái cả giận, Sở Từ nhìn lướt qua mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trong đám người đầu Trương Quế Vân trên người. Nghỉ hè thời điểm, Sở Đường lo lắng dạy dỗ Xuyên Tử, mà nàng cũng đem 100 loại hàng đan lát tiểu ngoạn ý dạy cho nàng. Hai nhà quan hệ còn tính không tồi, chính là không nghĩ tới nàng cũng tới. Hết chương.